Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2844, chương 2845, xung quân tuyệt thiên bích chướng. Rất nhanh, một tin tức lan truyền nhanh chóng, Tả Trần đại sư đệ tử mới, ngũ phẩm thiên dược sư Diệp Viễn, nói là muốn đem mấy trăm tông môn đệ tử, xung quân đến tuyệt thiên bích chướng đi. Tin tức vừa ra, lập tức rước lấy một trận cười nhạo cùng trào phúng. Hắn cho là hắn là ai a? Như thế không biết tự lượng sức mình mà nói, cũng có thể nói được. Ha ha, người ta bái cái không tầm thường sư phụ nha. Có thể lý giải, wow, cái này nếu là thật xung quân đi ra, về sau còn phải rồi. Chúng ta là không phải hẳn là đến Tuyên Dương Phong đi quỷ liếm vị sư gia này a. Tả Trần lão tổ cỡ nào anh minh, làm sao thu cái lăng đầu thanh làm đệ tử? Ngoặc kép, nửa ngày vẫn chưa tới. Cỗ này gió đã phá khắp cả Cực Dược Tông. Đừng nhìn Cực Dược Tông cực lớn, nhưng là tin tức truyền bá tốc độ tuyệt không chậm. Tại Cực Dược Tông, đi tuyệt thiên bích chướng là một kiện rất chuyện kiêng kỵ. Dù sao, ai cũng không muốn chính mình môn nhân đệ tử đến tiền tuyến đi chịu chết. Đương nhiên, Cực Dược Tông có gần nửa đệ tử đều tại tuyệt thiên bích chướng chống cự huyết tộc. Chỉ là đi tuyệt thiên bích chướng đệ tử, phần lớn là chủ chiến phái, mà lịch thủ tông môn phần lớn là phái bảo thủ. Giống Tả Trần, chính là điển hình chủ chiến phái. Hắn môn hạ đệ tử có bảy thành đều tại tuyệt thiên bích chướng. Cho nên, Tuyên Dương Phong mặc dù lớn, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu người. Phái bảo thủ chủ trương cũng không phải là không chiến, mà là trong tông môn bồi dưỡng đại lượng cường giả, xúc tích lực lượng. Những năm gần đây, Cực Dược Tông tăng cường võ đạo bồi dưỡng, cũng hoàn toàn chính xác bồi dưỡng được một nhóm lớn đế cảnh cường giả. Kể từ đó, phái bảo thủ địa vị thì càng thêm vững chắc. Cho nên, Diệp Viễn muốn xung quân những người này, nhưng thật ra là động phái bảo thủ lợi ích. Bọn hắn đương nhiên sẽ không để Diệp Viễn đạt được. Không ít đế cảnh cường giả cũng nhận được tin tức này, bọn hắn đều khịt mũi coi thường. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, coi là tiến vào tông môn liền có thể một tay che trời rồi. Buồn cười, Tả Trần, làm sao thu như thế cái ngu ngốc làm đồ đệ? Tin tức lưu truyền sôi sùng sục, Ngô Giang cùng Chu Quần thì là một mặt đắc ý. Chu sư thúc bản lãnh này, thật sự đến, lúc này mới nửa ngày thời gian, chúng ta vị sư gia kia đã trở thành toàn tông trên dưới chê cười. Tiền Nam vuốt mông ngựa nói, Chu Quần một mặt đắc ý nói, việc rất nhỏ, bất quá tin tức này truyền nhanh như vậy, cũng không chỉ là ta một người công lao. Có người ở bên trong trợ giúp. Ngô Giang gật đầu nói, Tả Trần lão già kia, mỗi ngày ấy kêu gào để tông môn đệ tử đi tiền tuyến chịu chết. Cường ngạnh cực kỳ, tiểu tử này, xem ra là đạt được chân truyền. Bất quá cũng cảm tạ tiểu tử này. Tả Trần lão gia hỏa kia lần này cần ném cái đại nhân. Nói đến đây, Ngô Giang rất là đắc ý. Trong ngôn ngữ, đối Tả Trần người sư gia này cũng không có chút nào kính ý. Trên thực tế, bọn hắn những người này đối Tả Trần 10 phần phản cảm, thậm chí có thể nói là chán ghét. Sau lưng, không ít nhắc tới những này chủ chiến phái, mà lại, tin tức truyền nhanh như vậy. Chu Quần hiển nhiên không có năng lượng lớn như vậy. Trong này có đế cảnh cường giả trợ giúp, hiển nhiên Tả Trần kinh ngạc, cũng là có người vui thấy kỳ thành. Đáng đời, Tả Trần lão già kia suốt ngày ấy kêu la để chúng ta đi tuyệt thiên bích chướng, tông môn không biết bao nhiêu người hận chết hắn, ước gì hắn chết tại tuyệt thiên bích chướng mới tốt. Lần này vừa vặn xem kịch, Chu Quần cũng là một mặt khinh thường nói. Ngô Giang cười nói, buồn cười tiểu tử kia, thật sự cho rằng bối phận cao liền có thể một tay che trời sao? Cực Dược Tông này, so Tả Trần lợi hại cũng không phải một cái hai cái. Đúng rồi Chu Quần, ngươi nói lần này, là ai ở sau lưng đẩy chúng ta một thanh? Chu Quần cười nói, hỏi ta, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngoại trừ vị kia, còn có thể là ai? Ngô Giang cười ha ha một tiếng, nói, Tả Trần lão quỷ kia ba phen mấy bận muốn đem Tần Sơn Đế Tôn kéo xuống nước. Tần Sơn Đế Tôn sớm đem hắn hận thấu, ngoại trừ hắn, thật không có người khác. Sau lần này, cái kia Diệp Viễn tại tông môn thời gian có thể không dễ chịu lắm. Làm không tốt, Tần Sơn Đế Tôn biết tìm cái lý do, trực tiếp đem tiểu tử kia đuổi đến Tuyệt Thiên Bích Trướng đi. Mấy người chính vui cười ở giữa, đại môn trực tiếp bị người đá văng. Một cái mang theo quân hàm thanh niên trực tiếp đi đến, Ngô Giang đang muốn bão nổi, nhìn người tới không khỏi hút miệng hơi lạnh. Một cỗ dự cảm bất tường từ trong lòng dâng lên. Lăng sư huynh đại giá quang lâm, không biết có gì phân phó? Ngô Giang sắc mặt khó coi nói, người tới tên là Lăng Giang, là chấp pháp đường đệ tử. Chấp pháp đường đệ tử quyền hành cực lớn. Lăng Giang này chính là phụ trách phụ cận cái này vài tòa đạo tràng chân hoàng thiên phía dưới đệ tử. Lăng Giang lúc này đến, chỉ sợ là gây chuyện tới a. Chẳng lẽ Diệp Viễn tiểu tử kia biết nghiêu bức thổi phá, cho nên di chuyển chấp pháp đường tới đối phó chính mình? Đến bây giờ, hắn cũng không tin Diệp Viễn có thể làm cho bọn hắn tất cả mọi người xung quân đi Tuyệt Thiên Bích Trướng. Lớn như thế động tác, tất nhiên sẽ lọt vào phái bảo thủ nhất trí phản đối. Trước đó, liền có chủ chiến phái từng làm như thế. Kết quả tự nhiên là đụng phải một cái mũi bụi. Lăng Giang sắc mặt lạnh lùng, nói ra, Ngô Giang, mang theo ngươi người, tiến về Tâm U Phong tập hợp, lập tức xuất phát tiến về Tuyệt Thiên Bích Trướng. Ở đây ba người đồng thời sắc mặt cuồng biến, đầy mắt vẻ chấn động. Cái này sao có thể? Tiểu tử kia, thật làm được? Chẳng lẽ, những đế cảnh cường giả kia đều mặc kệ sao? Chẳng lẽ, những cái kia phái bảo thủ liền trơ mắt nhìn xem chủ chiến phái đắc ý sao? Ta muốn gặp Vân Hải sư thúc. Ngô Giang cắn răng nói, đế vân thiên cường giả Trịnh Vân Hải chính là Ngô Giang chỗ dựa. Lúc này, hắn không có khả năng khó giữ được chính mình đó ha. Nhưng mà, Lăng Giang vẫn như cũ lạnh lùng nói, không cần, ngươi cũng không cần trong lòng còn có may mắn. Mệnh lệnh này là tông chủ tự mình truyền xuống, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Cái gì? Tông chủ? Ngô Giang có chút hoài nghi lỗ tai của mình, trong mắt đều là rung động. Tông chủ loại kia chí cao vô thượng tồn tại, làm sao sẽ quản loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ? Cái này, không có khả năng a. Nhưng Ngô Giang lại biết, Lăng Giang tuyệt đối sẽ không đối với chuyện này nói đùa. Cái này cho đùa, ai cũng mở không tầm thường. Tuy nói tông chủ cũng không phải là cao nhất quyền lực người, nhưng chúa tể cảnh cùng cực quang các, cơ bản sẽ không quản sự tình. Dưới tình huống bình thường, tông chủ tại Cực Dược Tông chính là cao nhất tài quyết giả. Không có người dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Lăng Giang lạnh lùng nói, Ngô Giang, động tác nhanh lên, ngươi chỉ có nửa canh giờ. Nếu là chậm trễ, ngươi cũng không cần đi. Nói xong, Lăng Giang liền quay người rời đi. Hắn cũng không cần nhìn xem Ngô Giang. Không người nào dám vi phạm chấp pháp đường mệnh lệnh. Nếu không, hậu quả nhưng so sánh đi Tuyệt Thiên Bích Trướng nghiêm trọng nhiều. Ngô Giang lòng như cho nguội. Đây là không cho hắn nửa điểm cơ hội a. Thế nhưng là, vì sao lại sẽ thành dạng này? Hắn thật làm được. Có thể, tại sao có tông chủ? Ngô Giang một mặt tuyệt vọng nói. Hắn đem chuyện này huyên náo mọi người đều biết, vốn định đánh Diệp Viễn cùng Tả Trần một cái tát. Đánh Đế Hạo Thiên Cường giả mặt, ngẫm lại hay là để con nhỏ kích động. Nhưng bây giờ, sự tình náo lớn như vậy, bị đánh mặt ngược lại là chính mình. Một bên, Chu Quần sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi. Sau lưng của hắn hơi lạnh ứa ra. Chính mình giống như chọc ghê gớm người. Chính mình không có bị điểm danh. Nói rõ hắn tránh được một kiếp. Nhưng hắn truyền bá tin tức chuyện này. Chỉ cần hữu tâm tra là có thể điều tra ra. Hắn hiện tại chỉ muốn biến thành một cái nhỏ trong suốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.